Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 170, đi ra hỗn. Sớm muộn muốn còn, hạ, lần này Crow bên người còn có một tên Sporting Lisbon cầu thủ thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Nhìn qua cơ hội này cũng không tính quá tốt, thế nhưng đang bị người dính sát vào Crow, trái lại phát huy ra hắn trạng thái tốt nhất. Dùng cao to thân thể ngăn chặn đối phương cầu thủ. Tiếp theo chân dài quét qua. Rêu, gâu, gâu, gu âu. Lãng phí vô số cơ hội, Crow rốt cục nắm lấy này một cơ hội. Hắn đánh vào then chốt ghi bàn. Nottingham Forest lần thứ hai dẫn trước. Ghi bàn sau khi Crow vô cùng hưng phấn. Cứ việc hắn biết từ làm cho đối phương bắt được hai cái sân khách ghi bàn bắt đầu lên. Cuộc tranh tài này thắng lợi giá trị kỳ thực liền không lớn. Thế nhưng có thể thắng bóng vẫn là hắn rất cao hứng nhìn thấy. Bởi vì đây là vì Eastwood, vì Job Wood, vì đồng bọn nhất định phải thắng được đến thi đấu. Hắn vừa chạy không hai bước, liền bị Viduka kéo đến. Tiếp theo càng nhiều từ bốn phương tám hướng vọt tới các đồng đội đem bọn họ đặt ở dưới thân. Từng cái hưng phấn đến mặt đều vặn vẹo. Làm bóng đá bay vào Sporting Lisbon trái đất môn lúc, đan bên người mãnh mà vang lên một trận ngột ngạt đã lâu hoan hô. Thật hắn mẹ đẹp đẽ. Liền ngay cả luôn luôn rất ít chửi bầy Chris Church đều không nhịn được mắng người. Có thể tưởng tượng được bọn họ có bao nhiêu hưng phấn. Đan đúng là không có hưng phấn như vậy. Có điều cũng rất cao hứng. Hắn đứng lên hướng trong sân Crowd giơ ngón tay cái lên. Hắn cùng các cầu thủ ý nghĩ là như thế. Nếu như chính là thăng cấp tứ kết, như vậy ở điểm số bị san bằng sau khi, hy vọng cũng đã không lớn. Đội bóng hoàn toàn không có cần thiết liều mạng như vậy. Lãng phí thể lực còn khả năng bị thương. Nhưng bọn họ cũng đều biết cuộc tranh tài này thắng lợi ý nghĩa ở đâu. Nói thật, làm huấn luyện viên là đến công danh lợi lộc một ít. Có điều Đan rất yêu thích loại này đại gia trên dưới một lòng. Chỉ vì một hồi xem ra không hề giá trị thắng lợi mà nỗ lực cảm giác. Tuy rằng nghề nghiệp bóng đá là truy đuổi công danh lợi lộc. Có điều tình cờ tới một lần như vậy thi đấu. Không cũng rất thú vị địa sao. Đan cảm thấy như vậy đội bóng mới có tiền đồ có thể nói. Bởi vì chúng ta là một thể thống nhất. Là không thể phân cách đoàn đội. Forest lần thứ hai dẫn trước. Trên sân bóng vang lên tiếng hoan hô kéo dài 10 phút. Sporting Lisbon huấn luyện viên Jose Boinhetla đối mặt cái này mất bóng cũng không ảo não. Dù sao hắn bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Thi đấu liền như vậy không có chút rung động nào đến đi đến điểm kết thúc. Làm Forest các cầu thủ còn ở trong sân bóng tập thể cảm tạ các cổ động viên thời điểm. Đan đã rời đi nơi này hướng đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Đối với hắn cái này tức sôi ruột huấn luyện viên tới nói. Chân chính đặc sắc địa ở chỗ này đây. Biết điểm này không chỉ là hắn. Còn có những người khứu giác nhạy bén các ký giả. Hỗn hợp khu phỏng vấn cấp tốc kết thúc. Đại gia rất sớm liền đi đến tin tức trong đại sảnh chờ đợi tuyên bố bắt đầu. Làm Jose Boinhetla cũng sau khi đến. Người chủ trì tuyên bố bắt đầu. Vô số hai tay ngay lập tức tất cả đều nhấc lên. Không có ai quan hệ này chàng kết quả của cuộc so tài gặp đối với Forest UEFA cấp hành trình sàn. Sinh ra sao ảnh hưởng. Cũng không ai quan tâm cái kia đột nhiên xuất hiện Nani. Tất cả mọi người quan hệ đến chỉ có cuộc tranh tài này bên trong địa hai lần bị thương này cùng. Một tấm thẻ đỏ. Boinhetla tham gia buổi họp báo tin tức sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hai cái sân khách ghi bàn vui sướng khi biết Rokembeck thương thế sau khi liền không còn sót lại. Chút gì, đội y nói cho hắn căn cứ bước đầu phỏng chừng. Rokembeck thương hẳn là mắt cá chân vị trí địa dây chằng xé rách. Hắn nghe được danh từ này thời điểm nụ cười trên mặt liền biến mất hết. Làm cả ngày cùng bóng đá thương bệnh giao thiệp với nghề nghiệp huấn luyện viên tới nói. Hắn biết dây chằng xé rách đối với một cái cầu thủ tới nói ý vị như thế nào. Rokembeck địa cái này mùa giải. Đi tong, vì lẽ đó buổi họp báo tin tức trên hắn mở miệng cũng không có đàm luận thi đấu thành tích. Thi đấu kết quả có hay không làm hắn thỏa mãn loại này thường quy đề tài, mà là trực tiếp đem đầu mâu chỉ về Nottingham Forest, chỉ về Tony Dunn, chỉ về Job Wood, ngoặc kép chấm chấm. Ta cho rằng Forest số 13 cầu thủ phạm quy là phi thường không đạo đức, phi thường dơ bẩn hành vi. Hắn nhất định phải vì thế chịu đến càng nghiêm khắc trừng phạt. Cái kia hoàn toàn là bội nhét la chưa hề đem hắn khiển trách nói xong, liền bị bên cạnh Tony Dunn đánh gãy. Ta nghĩ ta tất yếu nhắc nhở Jose bội nhét la tiên sinh. Nếu như Rokenbeck ở đối với Eastwood phạm quy thời điểm liền bị thẻ đỏ trục xuất sân bóng, hắn thì sẽ không bị thương. Bởi vì không có ai gặp vọt tới đội khách phòng thay đồ đi tìm hắn để gây sự, cùng với khiển trách cầu thủ của ta. Ngài không bằng đi khiển trách bản cuộc tranh tài địa đang làm nhiệm vụ trọng tài chính càng có thể làm người tín phục. Đương nhiên, nếu như ngài nhất định phải khiển trách cầu thủ của ta, phiền phức ngài lúc trước tiên khiển trách Fabio Rokenbeck, khiển trách chính ngài cầu thủ. Hiện tại Eastwood còn nằm ở bệnh viện, ta đến nay không biết hắn cụ thể thương thế làm sao. Xin hỏi Jose bội nhét la tiên sinh. Đan quay đầu nhìn chằm chằm đối thủ, đột nhiên tăng cao âm lượng. Người đang tức giận cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, đó chỉ là một lần bất ngờ. Bóng đá thi đấu bên trong như vậy bất ngờ lúc đó có phát sinh. Này không thể trở thành ngươi cầu thủ ác ý xâm phạm Rokenbeck cớ. Như vậy rất tốt. Đối với Job Wood phạm quy, ta cũng cảm thấy phi thường xin lỗi. Đó chỉ là một lần chúng ta ai cũng không hy vọng nhìn thấy địa bất ngờ. Không phải sao? Bóng đá thi đấu bên trong như vậy địa bất ngờ lúc đó có phát sinh. Ngươi càng không có lý do gì vì thế cảm thấy phẫn nộ. Ta vẫn là câu nói kia. Jose bội nhét la tiên sinh. Ngươi đến tột cùng đang tức giận cái gì? Nhìn thấy hai cái huấn luyện viên trưởng đối chọi gay gắt, không coi ai ra gì bắt đầu cãi nhau, phía dưới địa các truyền thông đều yên lặng như tờ xem kịch vui. Không còn có người muốn nhấc tay nhắc tới hỏi, bởi vì cái kia nhưng là sẽ đánh gãy trước mắt trận này trò hay nha. Đan hỏi ngược lại để bội nhét la á khẩu không trả lời được. Buổi họp báo tin tức người chủ trì xem tình huống không đúng, dự định sớm ngưng hẳn lần này mùi thuốc súng khá nùng tuyên bố. Đan nhưng nhấc tay ngăn cản hắn, để bội nhét la tiên sinh đem sự phẫn nộ của hắn phát tiết xong. Người không thể không cho hắn nói chuyện chứ. Bội nhét la tiên sinh, xin hỏi ngươi đang tức giận cái gì đây? Ngươi là có hay không cảm thấy ngươi cầu thủ ác ý xâm phạm cầu thủ của ta là phi thường bình thường, là ở trên sân bóng lúc đó có phát sinh. Mà đối thủ cầu thủ xâm phạm ngươi cầu thủ, chính là không đạo đức, là dơ bẩn, là nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Đan từng bước ép sát, từng cái hỏi ngược lại để bội nhét la trên trán đổ mồ hôi. Ta là chân tâm vì là Job Wood lần kia phạm quy cảm thấy xin lỗi. Ta tin tưởng hắn cũng tuyệt đối không phải cố ý. Dù sao không có ai sẽ ở trên sân cố ý xâm phạm một cái cùng mình không cừu không oán người xa lạ. Không phải sao? Đan cố ý đem không cừu không oán cắn rất nặng. Trong giọng nói trào phúng mùi vị đã lại rõ ràng có điều. Ta không biết bội nhét la tiên sinh ngài nghe qua như thế một cái từ không có song trọng tiêu chuẩn. Ta nghĩ, ngài vừa nãy biểu hiện là cái từ này rơi xuống tốt vô cùng định nghĩa. Ngài hoàn mỹ hướng về các vị đang ngồi ở đây giải thích như thế nào, song trọng tiêu chuẩn. Ai nha nha, kỳ thực ngày hôm nay buổi họp báo tin tức nên ta trước tiên lên tiếng. Ta nhất định cũng sẽ phẫn nộ công bố Fabio Rokenbeck phạm quy là phi thường không đạo đức, phi thường dơ bẩn, nên được càng nghiêm khắc trừng phạt. Như vậy ngài là có thể đem ta mới vừa nói cái kia lời nói lại đối với ta đến một lần. Ngài quá sốt ruột. Bội nhét la tiên sinh, còn bị thương Rokenbeck, ta tin tưởng hắn ở đối với Eastwood ra chân thời điểm liền nhất định nên cũng có giác ngộ như vậy. Đi ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Nói xong những này, Đan đứng lên đến, hướng phía dưới đài các ký giả nói. Chư vị, cứ việc để Sporting Lisbon bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Thế nhưng xuất hiện ở phát hiện những người tình huống sau khi ta đối với chúng ta có thể cuối cùng đạt được thắng lợi cảm thấy cao hứng vô cùng. Ta lấy cầu thủ của ta cùng đội bóng làm vinh. Ta lấy Forest nắm giữ những người fan bóng đá làm vinh. Cảm tạ các vị, ngày hôm nay tuyên bố liền chấm dứt ở đây. Gặp lại, cảm tạ, sau đó sẽ một lần. Hắn, sớm, rời sân. Đương nhiên, hay là không tính sớm đây. Bởi vì hắn đã tuyên bố buổi họp báo tin tức kết thúc. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 171, người đi gan vận mệnh. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.